Mưa Radio. Nguồn gốc và ý nghĩa của chú Đại Bi được thể hiện qua hai giọng đọc Nguyễn Vinh và Ngọc Quý. Biên tập Phan Lê Trung Tính, hậu kỳ âm thanh Đình Đoàn, thiết kế hình ảnh Trần Quỳnh Anh. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Nguồn gốc và ý nghĩa của chú Đại Bi. Chú Đại Bi đề cập đến lời tụng của Thanh Cảnh Quan Âm. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc hội kiến của các Phật, Bồ Tát, các thần và vương, cũng như câu Om Mani Padme Hum phổ biến ngày nay. Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với Phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh. Quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn. Trong Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, Đức Phật Đà nói với tôn giả Ananda: như là thần chú có nhiều tên gọi khác nhau, tên là Quảng Đại Viên Mãn, tên là Vô Ngại Đại Bi, tên là Cứu Khổ Đà La Ni, tên là Diên Thọ Đà La Ni, Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni, Tấp Siêu Thập Địa Đà La Ni. Tên của chú này thể hiện sức mạnh từ bi vĩ đại của Quán Thế Âm Bồ Tát, mong muốn hạnh phúc và lợi ích cho tất cả chúng sinh, không có chướng ngại cho lòng đại bi. Và thần chú này không chỉ có thể tiêu trừ mọi tai họa mà còn tất cả các nghiệp ác, và nó có thể đáp ứng mọi pháp thiện và thực hiện mong muốn của mọi người, tránh xa mọi nỗi sợ hãi oán hận. Đức uy thần nhanh chóng lên đến cõi Phật. Người ngày nay được đặt tên theo tên viết tắt của chú Đại Bi, được đặt tên theo sức mạnh từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng sinh. Chú này được tuyên thuyết bởi 99 đức Hằng Hà Sa chư Phật đời quá khứ. Sau vào lúc tịnh độ của Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai truyền thụ cho Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni và nói rằng: thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này để rộng vì hết thảy chúng sanh trong đời ác vị lai, mà làm cho họ an vui và được sự lợi ích lớn. Vào lúc bấy giờ, sau khi nghe chú, Quan Thế Âm Bồ Tát đang ở địa thứ nhất, liền siêu vượt đến địa thứ tám. Vì vậy, tâm sanh hoan hỷ, liền phát lời thệ nguyện rằng: vào đời vị lai, nếu còn có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, thì hãy khiến thân con lập tức đầy đủ ngàn tay, ngàn mắt. Sau khi phát nguyện xong, trên thân tức khắc đều trọn đủ ngàn tay, ngàn mắt, khắp các quốc độ trong mười phương. Đại địa chấn động sáu cách, chư Phật trong mười phương đều phóng quang minh vô lượng, chiếu đến thân, chiếu soi vô biên giới khắp mười phương. Đối với các Phật tử, chắc chắn không còn xa lạ đối với bài kinh trì niệm chú Đại Bi. Từng câu từng chữ trong bài kinh này sẽ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Thông thường, khi nói đến trì chú Đại Bi hay các thần chú khác, thì chúng ta nghĩ ngay đến Mật Tông. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các kinh sách của các chùa Bắc Tông, nhất là chùa tu theo pháp môn tịnh độ, sau phần tán lư hương, đảnh lễ, đều có thêm phần chú Đại Bi kèm theo. Chư tổ ngày xưa, những bậc đã chứng đắc, nhìn thấy và chứng thực được sự màu nhiệm không thể nghĩ bàn của Đại Bi thần chú, nên đã đem vào trong kinh sách để Phật tử học và trì tụng hàng ngày. Vì ngoài những công năng diệt trừ ác thú, bảo hộ hành giả tu tập, còn giúp cho hành giả giải trừ bệnh tật, tăng trưởng đại bi tâm. Đại bi thần chú được trích ra từ trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Toàn văn chú Đại Bi có 415 chữ, 84 câu, Thần chú đại bi này do Quán Thế Âm Bồ Tát đập trước một cuộc tập hợp của các Phật, Bồ Tát, các thần và vương. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ Đề Tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục. Đại bi chú là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Hành giả trì, đọc, tụng đại bi thần chú thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết được sinh về cực lạc. Đối với những chúng sinh nào trong một ngày đêm thực hiện tụng năm biến chú sẽ giúp diệt trừ được những tội nặng trong thời gian 100 ngày, muôn ức kiếp sanh tử. Đồng thời, khi niệm tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ni sẽ giúp cho 10 phương đạo sư đều đến và họ làm chứng được điều này, nên mọi tội ác và nghiệp báo sẽ bị tiêu diệt hết. Tụng chú này sẽ giúp mọi tội ác được tiêu tan hết. Tuy nhiên, với những ai tụng chú Đại Bi mà không tin vào chú, thì dù có một tội nhỏ hay nghiệp nhẹ thì nó vẫn không thể nào được tiêu tan. Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Thiên Trụ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đoả Bà Gia Ma Ha Tát Đoả Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Bạn Tra Phạt Duệ Số Đát Đa Tát Đoả. Nam Mô Tất Kiết Lực Đoả Y Mông A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Tất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bạc Đa Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Tị Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Ảng Nga Bà Lô Hê Lu Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ba Hê Rị Đà Dựng Cô Lô Cô Lô Yết Mông Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Gia Đế Ma Ha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Đi Tất Phật Ra Gia Giả Ra Giả Ra Mà Mà Phạt Ma Ra Một Đế Lệ Y Hê Tất Đa Tất Đa A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xa Phạt Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Đi Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Du Nghệ Thất Bàn Tra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Và Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Y Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bằng Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hát Ra Đát Đa Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Tước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điệt Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Ý nghĩa chi tiết từng câu nói của chú Đại Bi. Chú Đại Bi ngày nay đang được nhiều Phật tử trì tụng là bản bằng tiếng Việt đã được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và rồi đã được phổ lại bằng tiếng Việt. Bản kinh này đã được sử dụng vô cùng rộng rãi ở các kinh điển hay trong những nghi thức tụng niệm kinh chú của các Phật tử Việt Nam. Khi tụng chú Đại Bi, bạn cần tìm hiểu được về ý nghĩa của nó thông qua 84 câu chú tụng niệm. Ý nghĩa của 42 câu đầu của chú Đại Bi. Câu số 1. Nam mô Hắc Ra Đát Đa Đa Ra Dạ Gia. Với câu nói này có ý nghĩa bản thân Quan Thế Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả và cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng. Câu số 2. Nam mô A Rị Gia. Khi đó Quan Thế Âm Bồ Tát hóa hiện tướng với tay bừng như ý pháp luân, ngài đang hành giả ý giáo. Câu số 3. Bà Lô Yết Đế Tước Bát Ra Gia. Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện tướng quán tự tại trì bát, ngài hành giả quán tưởng nhằm giúp cho chúng sanh luôn được trường thọ. Câu số 4. Bồ Đề Tác Đoả Bà Gia. Ý nghĩa của chú Đại Bi trong câu nói này là Quan Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân, tự giác giác tha và phổ độ cho chúng sinh. Câu số 5. Ma Ha Tác Đoả Bà Gia. Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. Câu số 6. Ma Ha Ca Lô Đi Ca Gia. Bồ Tát đã hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát, tự giác giác tha cùng tự đô tự tha. Câu số 7. Án có nghĩa là Quan Âm Bồ Tát đã hiện tướng các thần quỷ vương phải chấp tay để tụng chú, chư Phật cũng đã quán tưởng chữ án trở thành chánh giác. Câu số 8. Tác Bàn Tra Phạt Duệ. Quan Âm sử dụng lục độ để hóa độ chúng ma nhờ vào việc đã hóa hiện tướng tứ đại thiên vương. Câu số 9. Số Đắc Đa Đắc Tỏa. Bồ Tát khiến cho cái ác phải theo cái thiện, đã hóa hiện tướng bộ lạc tứ đại thiên vương. Câu số 10. Nam mô Tất Kiết Lực Đọa Y Mông A Rị Gia. Quan Âm sẽ hộ trì cho những ai tu hành và giúp hàng phục được toàn bộ ma oán. Câu số 11. Bà Lô Y Đế Tất Phật Ra Lăng Đà Bà. Quan Âm rộng độ vô lượng cho chúng sanh. Câu số 12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì. Bồ Tát sẽ gia hộ cho chúng sanh luôn được an lạc. Câu số 13. Hê Trì Ma Ha Bạn Đa Sa Mê. Bồ Tát giúp hộ trì cho các hành giả có thể xa lìa được những loài ác thú. Câu số 14. Tác Bà A Tha Đậu Du Bằng. Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm theo cành dương và tay cầm theo bình lộc cam lộ để cứu độ cho chúng sanh. Câu số 15. A Tỳ Dựng. Bồ Tát đã hóa hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương, đi tuần sát ở bốn phương để khuyến khích chúng sanh làm việc thiện và ngừng việc ác. Câu số 16. Tác Bà Tác Đá. Nam Ma Bà Tác Đa. Nam Ma Bà Già. Bồ Tát độ cho những chúng sanh có duyên với ngài. Câu số 17. Ma Phạt Đạt Đậu. Bồ Tát đã hóa hiện tướng với mặt có ba con mắt giúp cảm hóa ác nhân và hướng đến thiện lành. Câu số 18. Đát Điệt Tha. Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp giúp cứu độ chúng sanh. Câu số 19. Án A Bà Lô Hê. Bồ Tát từ bi vô lượng, cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh và ban vui. Câu số 20. Lô Ca Đế. Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong mười phương thế giới để giúp độ thoát cho toàn bộ chúng sanh. Câu số 21. Ca Ra Đế. Quan Thế Âm ở trong mười phương thế giới thường cứu độ cho chúng sanh. Câu 22. Di Khê Lị. Quan Thế Âm thống lãnh các thiên binh để độ cho chúng sanh. Câu số 23. Ma Ha Bồ Đề Tác Đoả. Bồ Tát đã sử dụng tâm nguyện thanh tịnh và tấm lòng từ bi vô ngã cảm ứng để cứu độ cho người chân thật trong tu hành. Câu số 24: tác bà, Bồ Tát điều phục năm phương, chúng quỷ đi theo hầu để cứu giúp cho chúng sinh. Câu số 25: Mara, Mara, Bồ Tát bạch y, tay phải cầm Như Ý và tay trái dắt theo đồng tử để giúp cho chúng sanh được trường thọ. Câu số 26: Mahi, Mahi rị đà dựng, Bồ Tát hiện vào tướng Phật A Di Đà, giúp cho chúng sanh khi hết thân này có thể đồng sanh cực lạc quốc. Câu số 27: Kulo, Kulo Yết Mông, Bồ Tát không thân giúp hàng phục các vạn ức thiên binh và hóa độ vô lượng đối với chúng sanh. Câu 28: Độ Lô, Độ Lô Phạt Xà Gia Đế, Bồ Tát Nghiêm Tuấn đã áp lãnh mạng binh Khổng Tước Vương, giúp hàng phục được những ma oán. Câu số 29: Maha Phạt Xà Gia Đế, Bồ Tát Đại Lực Thiên Tướng tay có cầm theo bảo xứ giúp hộ trì cho chúng sanh và tinh tấn trong tu hành. Câu số 30: Đà Ra, Đà Ra, Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh, khiến cho chúng sanh phá trừ ngã chấp, pháp chấp. Câu số 31: Địa Rị Ni, Sư Tử Vương đã xem xét về người tụng chú để giúp cho chúng sanh có thể tiêu trừ được tai họa. Câu số 32: Tức Phật Ra Gia, Bồ Tát Thích Lịch tay có cầm theo kim sử giúp hàng phục tà ma và các quyến thuộc của nó. Câu số 33: Giả Ra, Giả Ra, Bồ Tát Toại Toái tay cầm theo kim luân giúp hóa độ oán ma điều phục tùng. Câu số 34: Mà Mà Phạt Ma Ra, Bồ Tát hiện vào tướng Đại Hàng Ma Kim Cang tay có cầm theo kim luận hộ trì cho chúng sanh giúp đất Đại Cát Tường. Câu số 35: Một Đế Lệ, Bồ Tát tay chấp vào lòng để lắng nghe tụng thần chú, hành giả phụ trì để giúp chứng đắc Phật quả. Câu số 36: Y Khê, Y Khê, Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhân thiên thuận tùng. Câu số 37: Tất Đa, Tất Đa, Bồ Tát hiện vào tướng Ca Na Ma Tường Thiên Vương đã hóa lợi về chư thiên để không gây ra các tai hại cho nhân loại. Câu số 38: Arasam Phật Ra Xá Lợi, Quan Âm một tay cầm khiên và một tay cầm theo cung tên kính tụng các thần chú đắc pháp tự tại. Câu số 39: Phạt Xa, Phạt Xâm, Bồ Tát hiện vào tướng Kim Khôi Đại Tướng trong tay có cầm theo Linh Thuận Thời Giáo nhằm hóa độ về chúng sanh. Câu số 40: Phật Ra Xá Gia, Bồ Tát hiện vào tướng Phật A Di Đà giúp chúng sanh có thể tưởng niệm từ bi mà hàng phục được chúng ma. Câu 41: Holo Holo Mara, Bồ Tát hiện vào tướng Bát Bộ Thần Vương tay chấp niệm từ bi giúp hàng phục chúng ma. Câu số 42: Holo Holo He Rị, Bồ Tát hiện vào tướng Tứ Tí Tôn Thiên trong tay có bưng thêm nhật nguyệt để chiếu sáng hóa độ cho nhân thiên. Ý nghĩa của 42 câu sau cùng của chú Đại Bi. Câu số 43: Tara Tara, Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn, hiển linh bất khả tư nghị, có ý nghĩa ta bà khổ như núi non hiểm trở. Câu số 44: Tất Rị, Tất Rị, Bồ Tát với tướng mạo từ bi trong tay cầm theo cành dương và tình bình dưới nước cam lồ để cứu độ cứu nạn cho chúng sanh. Câu số 45: Toro, Toro, Bồ Tát đã hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ. Câu số 46: Bồ Đề Già, Bồ Đề Già, Bồ Tát trong vẻ từ bi thân cận với trẻ con để giúp giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Câu số 47. Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ. Bồ Tát hiện vào tướng, A Nan Tôn giả trong tay có cầm theo bình bát để hóa độ cho chúng sanh. Câu số 48. Di Đế Trị Dạ, Bồ Tát hiện tướng Di Lặc để giúp chỉ dạy cho toàn bộ chúng sanh có thể tu hạnh đại bi và giác ngộ. Câu số 49. Na Ra Cẩn Trì, Bồ Tát hiện vào tướng, Địa Tạng Bồ Tát đã khai ngộ cho chúng sanh có thể tỉnh giác mê chấp và thoát khỏi khổ ác đạo. Câu số 50. Địa Rị Sắc Đi Na, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Bảo Tràng tay có kiết ấn và tay có kim xoa để mang lại lợi ích cho chúng sanh. Câu số 51. Ba Dạ Ma Na, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Bảo Kim Quang Tràng tay có cầm theo bạc chiếc la sử giúp mang tới lợi ích cho chúng sanh. Câu số 52. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện tướng ba đầu để lợi ích độ sanh. Câu số 53. Tức Đà Dạ, Bồ Tát hiện vào tướng, Xá Lợi Phất trong tay có ấn liêm thủ giúp thông đạt được toàn bộ các pháp. Câu số 54. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Hằng Hà Sa Bồ Tát đã đứng trên đầu rồng và dung tâm các tường hóa để giúp độ chúng sinh. Câu số 55. Ma Ha Tức Đà Dạ, Bồ Tát hiện vào tướng, Phóng Quang Bồ Tát trong tay cầm trang pha báu mang lại lợi ích cho chúng sanh. Câu số 56. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Mục Kiền Liên tay có cầm tích trượng và bình bát giúp loại trừ được tai ương và cứu độ cho chúng sanh. Câu số 57. Tức Đà Du Nghệ, toàn bộ chư thiên và Bồ Tát đã vân tập thính thọ về pháp hỷ và hóa độ thập phương nhân thiên. Câu số 58. Thất Bàn Tra Dạ, thiên nữ tự tại viên mãn được hiện thân bởi Quan Âm. Câu số 59. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Tôn giả A Xà Na hoan hỷ tay bưng cao bình bát để lợi ích độ cho chúng sanh. Câu số 60. Na Ra Cẩn Trì, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Sơn Hải Huệ trong tay cầm theo kiếm vàng để hóa độ cho thánh giả tiểu thừa. Câu số 61. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Chiên Đà La Tôn giả đã quậy nón lá vô trụ thắng nghĩa giúp cứu độ chúng sanh. Câu số 62. Ma Ra Na Ra, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm theo búa vàng để kiểm nghiệm về tâm hạnh của chúng sanh. Câu số 63. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Tôn giả Câu Hy La chân mang theo giày cỏ đạp vào sóng nước giúp phát sanh tiếng hải triều nhằm cảnh giác tâm cho chúng sanh. Câu số 64. Tức Ra Tăng A Mục Khê Gia, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Dược Vương trong tay có cầm theo dược thảo để trừ bệnh khổ cho chúng sanh. Câu số 65. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Viên Mãn mặc y đỏ tay chấp tâm viên mãn để giúp chúng sanh được an lạc. Câu số 66. Ta Bà Ma Ha A Tức Đà Dạ, Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Dược Thượng tay có cầm theo bình ngọc để giúp chúng sanh giải trừ được các bệnh tật đau khổ. Câu số 67. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện tướng Tôn giả Xá Lợi tay có cầm chân kinh để mang thiện nghĩa tới và hóa đạo cho chúng sinh quy tịnh độ. Câu số 68. Dạ Kiết Ra A Tức Đà Dạ, Bồ Tát hiện vào tướng, Thần Hổ Gầm tay có cầm theo búa kiên định để giúp hàng phục được ma oán. Câu số 69. Ta Bà Ha, Bồ Tát hiện vào tướng, tay có cầm xà thương giúp giải trừ được tâm oán hận của chúng sanh. Câu số 70: Ba đà ma y tất đà dạ. Bồ Tát hiện vào tướng, linh hương thiên Bồ Tát có bừng theo lư như ý, giúp hộ trì cho chúng sanh. Câu số 71: Ta bà ha. Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát tán hoa thiên, trong tay cầm theo bảo liên ngàn cánh, giúp cho chúng sanh được an lạc. Câu số 72: Đa ra cận trì bàn đà tra dạ. Hoàng Ngâm hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na, tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn. Câu số 73: Ta bà ha. Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Đà La Ni Từ, tay có bưng bát trái tươi để bố thí độ sinh chân thật tu hành, rõ pháp tánh không. Câu số 74: Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Tam Ma Thiền Na đã kiết già ở trên bánh xe, tay có cầm theo đèn ngọc sáng ở khắp pháp giới. Câu số 75: Ta bà ha. Bồ Tát hiện vào tướng, Đại Ca Diếp tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm theo chuỗi ngọc để chỉ dẫn cho chúng sanh tu hành. Câu số 76: Nam mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Bồ Tát hiện vào tướng, hư không tạng Bồ Tát tay có cầm hoa ngồi trên đá, nhằm giúp chúng sanh được kiên định tính tâm, dũng mãnh tinh tấn. Câu số 77: Nam mô A Rị Gia. Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát Phổ Hiền đã kiết già thiền tọa tại hương tượng, mang công hạnh tới chúng sanh. Câu số 78: Bà Lô Yết Đế. Bồ Tát hiện vào tướng, Văn Thù Bồ Tát ngồi trên đầu sư tử và tay chỉ hư không, khiến cho chúng sanh khai ngộ. Câu số 79: Tước Bàn Ra Dạ. Bồ Tát hiện vào tướng, Bồ Tát ngồi trên ngàn cánh hoa sen, giúp chúng sanh giải trừ được ái sắc trần hư vọng. Câu số 80: Ta bà ha. Bồ Tát buông thõng hai tay, giúp giải trừ được nhĩ căn, phân biệt thanh trần hư vọng. Câu số 81: Án tức điệt đô. Bồ Tát mở hai bàn tay, đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần và tự giác tánh không. Câu số 82: Mạng đà ra. Bồ Tát đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng. Câu số 83: Bạc đà già. Bồ Tát tay bưng bát hương, giúp giải trừ được tham ái chạm xúc và khiến cho chúng sanh tự giác tánh không. Câu số 84: Ta bà ha. Bồ Tát tay cầm theo tràng phan, giúp cho giải trừ và phân biệt được các pháp để chúng sanh biết tự tánh không. Những điều cần biết khi trì tụng chú Đại Bi. Hiểu được ý nghĩa chú Đại Bi, chắc hẳn mọi người cũng rất quan tâm về cách trì tụng nó sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là một vài điều quan trọng cần phải biết khi trì tụng chú Đại Bi. Người trì tụng cần phải đặt cái tâm đại từ bi ưu tiên số 1. Mỗi lần trì tụng thần chú này, cần phải hướng tâm mình vào việc khởi lòng thương xót cho toàn bộ chúng sanh. Cần phải giữ gìn giới hạnh, đó là các sát, đạo, dâm, vọng. Khi tụng chú Đại Bi, cần nên kiêng thịt rượu, các loại hành hẹ, tỏi hay thức ăn có mùi hôi hám. Bạn nên ăn chay là tốt nhất. Gìn giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, thay đổi y phục và tắm gội sạch sẽ. Nếu trước khi trì tụng có đi đại tiện hay tiểu tiện, cần phải giữ tay sạch sẽ. Khi trì tụng, cần phải thành tâm và không được suy nghĩ tới những điều bất thiện. Trì tụng chú Đại Bi nên trì tụng lớn tiếng với giọng điệu hùng hồn, nhanh, liên tục, rõ ràng và nghe được đủ tiếng. Hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bị con não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hại, hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý, hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sanh. Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi tín hạnh nguyện, cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh cực lạc quốc. Hồi hướng cho ngày lâm chung của con, nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Lạc, nguyện hoa nở, thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện tu chứng đắc, vô thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên, chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nguyện hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, đặc biệt cho cha mẹ con, anh chị em nguyện sanh cực lạc quốc. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.